Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nhiệm vụ. Không có vấn đề, ta sẽ cho người ưu tiên cho ngươi bổ sung, chẳng qua ngươi ngày mai nhất định phải ra thời gian phi thường gấp gáp tiếp tế, hiện tại liền sẽ có người đi xử lý. Nội Đức nói xong quay đầu ra hiệu, lập tức có một vị tướng quân đi ra ngoài truyền đạt tiếp tế mệnh lệnh. Chuyện là như thế này, từ một tháng trước bắt đầu chúng ta cùng Tây Đại Lục tiến hành một trận hội chiến, 3 ngày trước vừa mới kết thúc, chúng ta giữ vững Tây Đại Lục lối vào phòng tuyến, chẳng qua tổn thất không tiểu, nguyên có 20 cái quân đoàn tổn thất hơn phân nửa, trước mắt ngay tại thay quân. Nội Đức nguyên soái nói tại mấy vị tướng quân trợ giúp hạ tướng một phần địa đồ trên bàn trải rộng ra. Phí Liệt cách chật vật nhìn địa đồ, đối với cái đồ chơi này hắn cũng không lành nghề. Chẳng qua hắn vẫn là rất nhanh tại màu đỏ tiêu chí địa phương tìm được chiến tranh chi môn cùng. Chiến tranh chi môn phía tây 6 đầu không quá chỉnh tề lằn ngang, không phải nói chỉ có 3 đảo. Phòng tuyến, xem ra trong khoảng thời gian này lại tăng lên gấp đôi phòng tuyến. Phí Liệt cách chúng ta đối với Tây Đại Lục hiểu rõ rất ít, Đại Lục chiến tranh cách mỗi 2000 năm mới có một lần, 2000 năm trước, dù cho có địa đồ lưu lại đối với chúng ta trợ giúp cũng sẽ không rất lớn, huống chi lần trước Đại Lục chi chiến chúng ta thua, địa đồ tư liệu càng ít. Những này là chúng ta phía trước đoạn thời gian phái ra hàng loạt trinh kỵ vẽ phương viên chẳng qua 1000 cây số. Nội Đức chỉ vào trên bản đồ có đánh dấu chữ viết địa phương vẽ một vòng tròn nói. Bởi vì chúng ta trước hiện chiến tranh chi môn, chiến tranh đối với chúng ta phi thường có lợi, tại chiến dịch trước khi bắt đầu chúng ta đã tuần tự phái ra 6 cái mã nhã khinh kỵ quân đoàn tiến vào Tây Đại Lục thọc sâu 5000 cây số trong phạm vi, trong đó đã có 2 cái quân đoàn về tới đây, bọn họ mang về rất nhiều tình báo quan trọng. Chính như bộ chỉ huy đoán như thế, lần này chiến tranh vô luận đối với chúng ta vẫn là Tây Đại Lục đều một trận ngoài ý muốn, chúng ta không có chuẩn bị kỹ, càng Tây Đại Lục cũng như thế, cho nên mới sẽ cho chúng ta rất nhiều cơ hội đồng thời để chúng ta tạm thời chiếm thượng phong. Ta không biết thần đang làm cái gì, hoặc là hắn không muốn nhìn thấy 10 năm chiến tranh, chẳng qua chuyện này không liên quan đến chúng ta cần đánh tốt trận chiến tranh này. Tại phòng tuyến đằng sau chính là nhà của chúng ta, người cùng bằng hữu chúng ta thua không nổi. Nội Đức nguyên soái nói, Phí Liệt cách gật gật đầu, áo khắc lan đế quốc cách nơi này rất xa, là nếu như tiền tuyến thất bại. Vô luận khoảng cách bao xa, lộ trình Tây Đại Lục quân như cũ có thể quét ngang tới 100 năm thời. Gian tại mất đi quân đội bảo hộ sau có thể để Tây Đại Lục quân làm bất luận cái gì bọn họ nguyện ý làm chuyện. Tây Đại Lục quân phản ứng so với chúng ta dự đoán phải nhanh một chút, chẳng qua cũng càng vội vàng chút. Bên trên một trận chiến dịch bọn họ đúng nhất định thua trận, cho dù bọn họ phái ra quân đội càng nhiều cũng không hề dùng, bọn họ cũng không đủ hậu cần bảo hộ, quân đội tố chất cũng rất kém cỏi. Nếu như không phải chúng ta quân đội đồng dạng không có trải qua chiến đấu chân chính, trận kia chiến dịch rất có thể đem quân địch toàn bộ lưu lại, đáng tiếc chúng ta không có cách nào làm được điểm này, bởi vì chiến đấu bắt đầu thời gian so với chúng ta dự đoán phải sớm, lại thêm Tây Đại Lục các quốc gia liên tục không ngừng viện quân đến, khiến tiến vào Tây Đại Lục 4 cái mã nhã khinh kỵ quân đoàn không cách nào từ chiến tranh chi môn trở về Đông Đại Lục, trước mắt chúng ta đã mất đi liên hệ 1 tháng lâu. Tại 1 tháng này thời gian bên trong chúng ta phái ra qua rất nhiều liên lạc quan, cũng phái ra qua 10 mấy cái đại đội kỵ binh, như cũ không có cách nào liên hệ với trước mấy thời gian, đế quốc mã nhã không nguyện ý đợi thêm nữa. Phái ra 3 cái sư đoàn mã nhã tinh kỵ, kết quả bọn hắn cũng đã mất đi liên hệ, theo chúng ta phán đoán 3 cái sư đoàn chỉ sợ đã bị tiêu diệt. Về phần mặt khác 4 cái quân đoàn, bởi vì bọn họ tiến vào Tây Đại Lục tương đối sớm mà lại khinh kỵ tính cơ động đúng tương đối tốt, bởi vậy chúng ta cho rằng 4 cái quân đoàn sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt, vì để cho đế quốc Mã Nhã Quan chỉ huy càng an tâm chiến đấu, chúng ta nhất định phải đem 4 cái Mã Nhã khinh kỵ quân đoàn tìm trở về, hoặc là chứng thực bọn họ đã bị diệt diệt. Lúc đầu nếu ta phái Kinh Lôi hoặc là Bạo Tuyết ra nhiệm vụ lần này, bất quá lần trước trong chiến dịch, bọn họ biểu hiện quá mức đột xuất, đối với Tây Đại Lục bộ đội lại có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng, đồng thời cũng biết cho Đông Đại Lục chúng ta bộ đội đề cao sĩ khí, ta không thể vận dụng bọn họ. Minh bạch ngài hy vọng Cụ Phong sư đoàn tiến vào Tây Đại Lục đồng thời tìm về Mã Nhã quân. 4 cái quân đoàn là như thế. Phí Liệt cách nói đạo tâm bên trong một chút nắm chắc cũng không có thế mà cứ như vậy tiến vào Tây Đại Lục. Nếu ta cự tuyệt nhiệm vụ lần này, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng Phí Liệt cách hiện vô luận như thế nào mình cũng nói không ra lời như vậy. Đúng vậy, ngoại trừ tìm Mã Nhã quân bên ngoài, ta còn hy vọng Cụ Phong mang về càng nhiều tin tức tỉ. Như nói địch nhân tiếp viện bộ đội số lượng, tiếp tế tình huống cùng phụ cận cỡ lớn thành thị nhân khẩu số lượng các loại, tóm lại một câu mọi chuyện cần thiết chúng ta đều muốn biết. Nhìn Phí Liệt, cách gật đầu, nội đức nguyên soái nói, còn sống trở về mang theo ngươi sư đoàn tận khả năng hoàn chỉnh trở về, nếu có cái gì cần cứ việc đề cập với ta. Phí Liệt cách lắc đầu, xem ra tiếp tế cũng không cần nhiều lắm, tiến vào Tây Đại Lục ngày mai biết lúc nào trở về, mang lại nhiều tiếp tế cũng không hề dùng, chỉ có thể đến Tây Đại Lục đi đoạt. Ta muốn hiện tại tiền tuyến đã có rất nhiều Tây Đại Lục bộ đội, chúng ta làm sao thông qua? Phí Liệt cách hỏi. Đúng vậy, trải qua lần trước chiến dịch chúng ta tiêu diệt Tây Đại Lục chí ít 15 cái quân đoàn, bất quá bọn hắn đã bổ sung tiến đến càng nhiều bộ đội, chúng ta sẽ chủ động lên một trận chiến dịch. Tại tràng chiến dịch này sau khi bắt đầu, trên chiến trường xảy ra chút khe hở, đương nhiên tại những trong khe hở vẫn sẽ có chút ít Tây Đại Lục bộ đội. Phí Liệt cách một đoàn người trở lại doanh địa thời điểm bộ đội đang tiến hành tiếp tế. Duy Kinh hậu cần vận chuyển đội đưa tới đúng Mã Nhã đặc sản thịt khô lỏng. Thịt khô lỏng thoạt nhìn là muốn bột phấn trạng, chẳng qua bọn chúng thật là thịt chế phẩm dùng ăn. Thời điểm chỉ cần đem bột phấn đổ vào đến nước sôi chung liền có thể dùng ăn, thậm chí trực tiếp ăn. Hết lại uống chút nước cũng có thể. Nó đặc điểm lớn nhất đúng nhịn cơ, chỉ cần 1 kg thịt khô lỏng đầy đủ một tên binh lính nửa tháng chi dụng, mà lần này phối cấp mỗi người đều lấy được 10 kg trà bông. Tiến vào Tây Đại Lục Mã Nhã quân đoàn phối cấp chính là loại thức ăn này. Bọn họ tiến vào Tây Đại Lục đã có hơn 3 tháng thời gian, dù cho không giành được vật tư đồ ăn phương diện vẫn là có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Đây thật là tốt Đông Tây. Phí Liệt cách nhìn trà bông bột phấn nói, hắn vốn cho rằng mang theo tiếp tế đúng không có gì khác biệt, không dễ làm. Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ liếc nhau đồng thời nói, bọn họ nhưng không liên quan tâm thịt khô lỏng có thể ăn bao lâu, nhiệm vụ lần này trong mắt bọn hắn phi thường khó khăn. Có cái gì khó khăn? Phí Liệt cách hỏi. Tất cả đều là khó khăn, tất cả chúng ta đối với Tây Đại Lục hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bằng lấy chương này bộ chỉ huy cho dám chó không kêu địa đồ, muốn tìm được Mã Nhã quân căn bản chính là nói đùa. Phỉ Nhĩ lung lay bản đồ trong tay nói, phía trên lấm ta lấm tấm ghi chú 10 mấy cái địa danh, trong đó chỉ có 2 nơi đúng thôn trấn. Ngô Lễ tiếp lời nói, không chỉ có nhiệm vụ khó khăn, chúng ta an toàn của mình cũng không có bảo hộ. Tại chiến tuyến phụ cận Tây Đại Lục quân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhìn xem chúng ta nơi này bố dáng ngươi liền có thể tưởng tượng ra tiến vào Tây Đại Lục sau sẽ là bộ dáng gì. Ngươi cho rằng tại chương này tình huống dưới chúng ta sẽ có mấy phần tự tin trốn tới? Ngô Lễ nói, không sai, tình huống bên kia hẳn là cùng ta nơi này không sai biệt lắm. Bọn họ hiện chiến tranh chi môn thời gian chậm chút, bộ đội về số lượng khả năng ít một chút. Vòng tử lưới tinh nhuệ nhất bộ đội cũng có thể là còn chưa đạt tới, dù cho dạng này có hàng loạt quân địch Mã Nhã quân đoàn cũng không có khả năng còn ở lại nơi đó, có trời mới biết bọn họ sẽ chạy đến địa phương nào đi. Phải biết khinh kỵ binh là nhanh nhất đội kỵ binh ngũ, ngoại trừ ngươi Cụ Phong, chúng ta ai cũng đuổi không kịp. Phỉ Nhĩ nói. Phí Liệt cách nghi hoặc nhìn hai người trùng điệp gật đầu biểu thị bọn họ nói đều nói thật. Đi tới đi lui vài vòng nhẹ nói. Theo các ngươi nói như vậy nhiệm vụ hoàn toàn không có hy vọng, chính chúng ta cũng biết xong đời. Không sai biệt lắm, chúng ta còn muốn nhận nhiệm vụ này. Phí Liệt cách cũng không muốn tiếp hẳn phải chết nhiệm vụ. Không tiếp cũng phải tiếp, nơi này là quân đội không phải đế quốc học viện pháp thuật, ngươi không có quân hàm không phải quân nhân có thể miễn tử, nhưng nhất định phải giao ra Cụ Phong sư đoàn quyền. Chỉ huy nội đức nguyên soái có quyền lợi như vậy. Ngô Lễ nói hắn đối với quân chế hiểu rõ tương đối nhiều. Phí Liệt cách cúi đầu xuống nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình kết qua cái gì thù đáng giá để cho người ta như thế hao tổn tâm cơ, chỉ mình vào chỗ chết. Sẽ là cái kia 12 vương tử Ngô, bởi vì muốn cho tiền tuyến nguyên soái cấp nhân vật xuất thủ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ngô bởi vì chẳng qua là cái không rời chính sự vương tử, lấy Ngô Thiên Đại Đế khôn khéo như thế nào lại để hắn làm ra loại chuyện này, đến huống chi nội đức nguyên soái không có khả năng nghe theo chỉ huy của hắn. Nếu như không phải Ngô bởi vì muốn hại mình, vậy nhiệm vụ này chính là thật, kia liền càng phiền toái. Vì đế quốc xuất lực, Phí Liệt cách sẽ không do dự cái gì, nhưng là muốn đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào vậy cũng không có lợi. Phí Liệt cách ngươi tại hoài nghi. Không cần, ta muốn nguyên soái đã nói rất rõ ràng. Theo ân vừa cười vừa nói, tại đại lục trong chiến tranh cũng không phải không có người chính mình tàn, chẳng qua không phải là hiện tại chiến tranh sơ kỳ, hơn nữa còn là đối với đông đại lục có lợi. Thời điểm đem Cụ Phong sư đoàn phái đi ra có lẽ là lựa chọn tốt. Đội ngũ tiến lên độ không nhanh, đây là vì cam đoan binh sĩ chiến lực cùng mã lực, nơi này đã coi như là tiền tuyến, dù cho còn đang đông đại lục cũng muốn tùy thời cẩn thận quân địch đánh lén. Phí Liệt cách mang theo nghi hoặc thi hành mệnh lệnh, mặc dù là không có cam lòng nhưng đối với chiến tranh hắn hiểu rõ thực sự quá ít. Vào lúc ban đêm, Cụ Phong sư đoàn trú đóng ở chiến tranh chi môn gần nhất địa phương, ngoại trừ làm hậu mới mở ra một đầu mấy cây số rộng con đường bên ngoài, chiến tranh chi môn bốn phía phất phới lấy vô số chiến kỳ, phóng tầm mắt nhìn tới Phí Liệt cách liền thấy chí ít 5 cái quân đoàn phiên hiệu, nơi xa còn có càng nhiều chiến kỳ bay lên. Đáng tiếc sắc trời đã tối, nhìn không rõ ràng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.